Tôi dừng chờ nơi đây, buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong mộng tôi, nghe đời đi ra xa. Tôi thèm chút ánh sáng sáng soi cuộc đời. Ánh sáng đầu, phúc vui đầu, không thèm qua trong đời mù loang. Trong ngày tôi đi như, như là đi trong đêm. Trời sinh đời tôi như, chưa hề cho tôi tên. Chưa hề cho thấy gió, thấy bướm, thấy hoa màu gì. Có thấy chỉ anh chiều dương, hay là sương sương mơ chiều ta. Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn, bao nhiêu lá rụng hò, bao nhiêu lá rụng anh thương nàng bấy nhiêu. Thợ mộc đáng cưa, hai đứa ta gặm ra cũng xứng đứng lại cũng vừa. Tại cha với mẹ họ kén lừa xuôi gia. Em Lẹ, em đi đâu về đó? Dạ em, dạ em đi chợ. Chà, lúc này xuyên đi chợ dữ ha. À, chiều hôm qua đó, anh thấy người đàn bà nào trong nhà em đi ra ăn mặc coi có vẻ sang trọng quá vậy? Vì Nam Đạt ở Sài Gòn anh quên đường sao? Ủa, vì xuống nhà em chi chứ? Vì thăm tía em và hỏi thăm công chuyện làm ăn ruộng nương. Ôi, vì nói đủ tới chuyện nhớ gì hết. À, anh ơi, vì cô nói với em rằng nếu ở đây mà làm ăn không có khá thì lên Sài Gòn với dì. Dì còn nói á, nếu em lên Sài Gòn chắc có chồng sang nè, đi xe ngà hơi mấy hồi. Dì hỏi cái chi thì em cũng chẳng trả lời, chỉ cười cười vậy thôi. Anh thấy dì Năm không phải người lương thiện. Ý, anh đừng có nói vậy mà không có nên nghe anh. Em nói anh nghe nè, chỗ bà con cô bác họ hàng tía của em vẫn thường lễ năng. Còn về phần em nghĩ thế nào, hãy nói thiệt lòng mình cho anh nghe. Anh biết chắc em muốn đi Sài Gòn lắm phải không? Sao anh biết? Anh thấy lời nói và cử chỉ của em hình như là có cái gì lúng túng, em muốn giấu anh. Em Lẹ, em đi em không nhớ quê hương xứ sở gì hết sao em? Em có đi hồi nào đâu mà nhớ. Mà dù em có đi thì ít lâu em về chứ bộ em ở luôn trên đó làm sao. Nhưng mà đừng đi em mà, no đói gì cũng vậy. Đừng nên rời bỏ quê hương. Ở Sài Gòn đâu có tiếng hò ruộng lúa ăn trăng, mà chỉ có ánh đèn điện choa mắt chứ tiếng ngựa xe rộn rịp. Lại nữa trong cái khổ gian nắng dầm mưa cài sâu cuốc bầm, cũng còn hơn cái khổ lạ cảnh lạ quê. Khắp bông bên toàn là người tư xứ, ai cũng lo tranh giành sự sống. thì tình cảm đâu còn và tâm hồn khó giữ được thanh cao. Em nào muốn đâu, nhưng nếu cha em cho em lên ở với mình thì phận làm con em đâu dám cãi. Khi ấy chắc khi là hai đứa mình phải chịu xa nhau. Anh biết xưa nay tính của bác hai chỉ nên cành ruộng vườn, không ham vật chất với kim tiền. Chiều tối dân câu sáng ra đồng thăm ruộng, sông cánh thanh nhàn không bận chút lo âu. Tuổi đã ngoài 60 đâu có cần chi sang vào sự nghiệp, mà bỏ quê hương với mồ má ông bà. Không có nơi đâu đáng mến bằng cảnh sắc quê nhà. Nói thì nói vậy chứ em không có đi đâu, đừng lo. Thôi anh lo dặm lúa đi, em về nha. Lẽ gì Năm? Thằng nào vừa nói chuyện với mày vậy Lẽ? Dạ anh Thành đó, tiếc con tính gả con cho ảnh đó. Trời ơi, con đâu mà gả cho mấy thằng cù lần đó. Mày lên Sài Gòn tao gả cho mày một chỗ ngon lành. Giàu không gì Năm? Sao không giàu? Ai mà nghèo chí tử như thằng này. Nè, lo sửa soạn đặng sáng mai đi với tao. Sáng mai rồi con gặp gì Năm ở đâu? Đúng 6 giờ mày ra bến xe đò có tao ở đó chờ. Dì nhớ đừng bỏ cháu bơ vơ, ít khi ra chợ nên chớ sợ đi lạc đường. Nè, nhớ bỏ hết ba cái quần áo rách, lên Sài Gòn tao sẽ may cho áo quần dài dép chi chi đó, với lại ba cái son phấn mày tắt vô là ăn tiền à. Ăn tiền là sao vậy Năm? Ấy, chừng lên tới cổng sẽ biết. Thôi tao đi nha, 6 giờ sáng mai nha Lẽ. Chú Ba. Ủa anh Hai. Trời ơi anh lên hồi nào vậy? À anh đi đâu vậy? Đi kiếm chú chứ đi đâu. Anh lên một mình hay đi với ai? Tôi đi với con Lẽ, con gái của tôi mà. Ủa cháu nó đâu anh vô đây? Nó đứng ở ngoài gốc me. Trời ơi anh sao tệ quá anh Hai. Sao không kêu cháu nó vô nhà mà anh để nó đứng ở ngoài? Để nó đứng ngoài cho mát. Không nói dối gì chú nghe. Tôi lên đây 2-3 bữa rồi, tôi ở bên nhà cũng năm đẹp á. Em bà con với tôi mà, chồng của nó biểu tôi ở trên này với nó. 2-3 hôm nó sẽ kiếm việc làm, nó giới thiệu tôi vô làm khu khuân giác ở khoa 5. Tôi nói tôi thích đồng quê chứ không thích thị thành. Tôi đem con Lẽ qua đây là nhờ chú một việc. Chú coi ở đâu có cần đến người làm, chỉ dùm cho cháu nó có sợ mình bất cứ việc gì miễn sống được thì thôi. Ý đâu được anh Hai, anh tính vậy tôi coi mọi bất tiện. Vì con của anh cũng như cháu nhà này, giá lại cháu Lẽ tôi xem nhan sắc cũng mặn mòi, bắt nó làm việc nặng nề tội nghiệp cho nó lắm anh ơi. Ôi chuyện cực khổ à chú khỏi lo, nó chịu cực khổ giỏi lắm. Nè nói thiệt với chú nha, con Lẽ của tôi nó lên trên này ở với dì Năm Đẹp á. Tôi lên đây tôi thăm nó, thấy gia đình đó coi bộ không lương thiện nên tôi đem nó qua đây gửi cho chú để nó ở với cháu Li Li cho có bạn. Cháu Li Li ở đâu nãy giờ tôi không thấy vậy chú Ba? Chắc cháu nó ở sau vườn anh Hai. Được rồi, để tôi kêu nó ra đây cho cháu Lẽ và nó hai chị em biết mặt với nhau. Còn anh cũng lên lầu nhậu tôi vài ly chơi giống Lẽ đứng đây nói hoài luôn. Chú nhắc tới nhậu tôi mới nhớ, tôi có đem cho chú một lít rượu đế đây nè. Chú làm thử ly coi. Trời ơi nó đã. mày xanh vậy. Trời ơi, năm nay mà còn uống rượu đế. Nói thiệt với anh hai nghe không, mấy năm nay tôi uống toàn là cỏ nhát whisky, chứ nhậu lôi thôi chúng bạn họ chê cười. Chú nói vậy chứ còn tôi cho là rượu đế nó đậm đà và có mùi vị quê hương, nhất là nó lại rẻ tiền hơn. Thứ gì mắc tiền thứ đó mới sàng, một chai có vài ngàn chứ đâu có bao nhiêu nay. Trời ơi, đủ gì mà một chai mà tới vài ngàn. Ồ, lên nhậu với tôi chứ đừng đứng đó mà nói lôi thôi. Chị là chị Lẻ đi hả? Dạ. Mời chị vô nhà ngồi. Chị uống nước cam này chị. Chà, chị ở vườn ở ruộng mà đẹp hơn tôi à. Tôi chân diện cách nào sao thấy nó cũng trơ trơ à. Quần áo thì ra quần áo, mà còn người ta thì cũng ra người ta à. Thưa chị, người đàn bà con gái có giá trị hay không mà là do nết na phẩm cách. Chứ đẹp hay không đẹp có ăn thua gì đâu chị. Sao không ăn thua? Chị lên trên này lâu lâu rồi biết. Cỡ tuổi chị năm nay chắc cũng có người yêu rồi ha. Dạ, tôi cũng có một người quen ở lối xóm á, mến tôi lắm. Bị đi gấp quá à, tôi không kịp cho anh hay. Anh đó tên gì? Dạ, tên anh Thành. Anh ấy là một trai làng gương mẫu, đã yêu tôi trong lặng lẽ âm thầm. Khi hay tin tôi sắp lìa xa xứ sở quê hương, anh nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng hờn vui. Vậy là anh không muốn xa chị đó. Dân, một buổi sáng khi gà trong xóm trở canh sau sáng, tôi ngắm ngồi từ giá mái nhà xưa, từ khóm tre bụi chuối hàng dừa, mỗi hình ảnh đều gửi cho tôi nhiều cảm xúc ngắm ngồi lưu luyến. Chị ơi, cho đến khi con đò vừa tách bên, tôi thấy anh vội vã chạy đến ven sông, nhìn theo tôi bằng cái nhìn tuyết giông, mắt rưng rưng ngấn lệ ôi buồn. Tôi cũng nhìn anh mà ngì nước cái mắt lưng trong, người dưới bến cõi lòng tê tái, kẻ đứng trên đò cũng ruột nát hồn tan. Những con đò vẫn vô tình tách bến sang ngang, mang theo một hình ảnh em đềm trong tâm tường, cho đến khi cảnh vật thân yêu đã mờ dần theo khói sông, thì bóng dáng người thương cũng khuất dạng cuối chân trời. Tình của anh chị kể cũng nặng nề quá chứ. Nhưng mà xa nhau lâu ngày anh cũng kiếm cô khác hả chị ơi? Đàn ông mà. Tôi tự hứa với lòng rằng sau khi dành dụm được một số tiền, tôi sẽ về quê gặp lại người yêu, và chúng tôi sẽ sống bên nhau với tình chồng vợ. Sau lũy tre xanh bên dòng sông vắng, chúng tôi sẽ nuôi tầm vết dài ôm tơ, bởi tôi không quen cảnh rộn rịp ngựa xe, không thích cảnh phồn hoa đô hội. Tôi chỉ mến cảnh quê mùa ruộng rẫy, một tấc đều canh với ai quá thêm già. Tôi tin rằng dù xa cách bao lâu anh ấy vẫn yêu tôi, cũng như dù hoàn cảnh nào tôi không bao giờ quên anh được. Ngày ra đi dù buồn đau vì xa vắng, nhưng buổi tương phùng sẽ đẹp đi chứ tình chung. Cửa vậy kìa, ai đó? Dạ, tôi muốn hỏi thăm có con Lẻ trong nhà đó không em? Dạo này đâu ai tên Lẻ không? Quên, con Mỹ Lệ. Bây giờ nó sửa tên là Mỹ Lệ đó mà. Ông muốn hỏi cô chủ tôi à? Dạ có. Chị Mỹ Lệ ơi, có khách kiếm chị nè. Tía, chị mới lên hả tía? bà con với mình mạnh hết hả tía? Mạnh hết. Tía uống là da con bị nó đem ra tía uống nghe. Có đứa nào đó không? Thôi thôi, ba cái đồ chua lét đó mà uống cái giống gì. Quán này của ai coi hực hở quá vậy cả. Dạ của con á. Của mày. Giàu quá ha. Nè, tao nói cho mày biết, từ dưới nhà quê tao lên kiếm mày cả tháng này. Tía lên đây kiếm tìm con làm chi? Tía nghe nói bây giờ con đổi khác, ăn mặc đi đứng không giống một ai. Giờ gà quá thật không sai. Nè, con xin cho tía hay quá một chuyện. Con vừa trong số độc tác cùng tập ba. Con sang quán này nè, và sắm đồ hết 6 triệu. Còn 6 triệu kia con để dành sẵn đó, đặng tía mua cho con một cổ quan tài. Hả? Tía nói sao tía? Thôi, đừng hỏi dòng dài. Đây vé xe đã mua rồi, mày mau trở về đại ngại với tao. Nhưng chuyện làm ăn của con bề hồn như vậy, nếu mày nhất định cãi lời thì tao với mày hết tình nghĩa cha con. Sao? Có chịu về không? Lẽ con về sao được tía? Về không được. Phải rồi, về sao được khi con gái tôi bây giờ đã đổi khác, khác dáng người, khác cho đến cái tên. Từ mái tóc quăng cho đến chiếc áo đắt tiền, tất cả đều không phải là con lẽ con của thằng Hai Lành này nữa. Thưa tía, con người ta phải ăn theo thở, ở theo thời. Không lẽ tía bắt buộc con phải mãi mãi là con lẽ quê mùa đất chúa sao? Mày dạy khôn tao đó hả lẽ? Mày có biết ăn theo thở, ở theo thời là sao không mà mày dám nói với tao? Ăn theo thở là tố bần tiện, hành hồ bần tiện, phận thấp hèn đừng có lập lưng trèo cao. Còn ở theo thời là thà nghèo nàn cực khổ cháu đâu, chứ đừng học thôi làm sang theo trưởng gia. Con ơi, con có làm chi cũng phải nhớ công ơn cha mẹ. Con thấy không, nỗi cái tên Hai Lành tuy chất phát quê mùa, nhưng chết thì chịu, chứ quyết không làm điều nhớ bận. Thì con cũng lo buôn bán làm ăn chứ con, có con làm gì đâu mà nhớ bận. Làm ăn, buôn bán. Con ơi, có khi một gánh cháo hay thúng khoai rổ bánh cũng là một cánh sinh nhai trong sạch hiền lương. Còn có khi một tử quán ca lâu lộng lẫy huy hoàng, nhưng nó chưa đựng muôn ngàn tội lỗi. Rồi đấy, sau khi tao ôm gói trở về xứ sở, tao biết trả lời sao cho suôn sẻ với người ta. Có lẽ tao phải nói, con lẽ con gái của tôi nó đã chết rồi, và tôi đã chôn nó trên nghĩa địa chi hòa. Bởi vô phước nên thân già cô độc, chớ tạo đầu dâm nôi. Tôi có đứa con gái không biết nghe lời mẹ cha dạy bảo, nên đã đem cả cuộc đời ngây thơ trong trắng để vùi chôn trong son phấn đô thành. Trời ơi, tôi giết nó không xong mà từ nó cũng không đành. Nếu tôi biết trước ngày này tôi phải mất một đứa con yêu, thì tôi đâu có đành để cho nó lìa khỏi quê hương. Thà là cha con sống nghèo bên nhau như luôn mã đồng xanh, dù có chết cũng được chết bên cạnh mồ mả của ông bà cha mẹ, còn hơn cứ mãi chạy theo bác cơm manh áo mà phải đoán lìa câu phù thứ thăm lình. Hồi trước thì tía cho con đi kiếm tiền, bây giờ làm có tiền rồi tía lại rầy nữa. Bởi vì tao biết đồng tiền của mày làm ra là không trong sạch. Lẹ Lẹ ơi, dòng họ của mình hồi nào tới giờ tuy nghèo nhưng mà ai cũng mến. Làm gì từ ông cố ông sơ, bên nội bên ngoại đều thiệt thà lương thiện, không khi nào vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Hay vì dốc vọng mà làm đều nhơ nhức, người ta đánh giá con người bằng chân tài, bằng phẩm cách, chớ người ta đâu đánh giá nha bằng xe hơi với xuồng bạc tiền. Con ơi, con đừng tưởng ăn mặc sang, tiền bạc xe hơi nhà lầu người ta quý trọng. Con ơi đừng tưởng mà lầm mà giá cửa trước mặt họ dưới thầm sau lưng. Rồi bây giờ mày có chịu về không hả? Con không thể về được. Cãi tao thì tao giết mày. Thà tao ở tù chứ tao không muốn một đứa con ngỗ nghịch. Dạ thưa bác, bác cho cháu xin đi bác ạ. Trời Thành, sao mày biết nhà con Lẻ ở đây? Thôi rồi rồi Thành ơi, tan quan hết rồi. Thưa bác, bác nên bình tĩnh để mà thu xếp. Bác để cho nói chuyện với cô hai đi. Cháu sẽ giải thích cho cô hai biết cái nào nên, cái nào hư, cái nào lợi, cái nào hại. Mày ở đây mà mày nói với nó, tao ra ngoài đường, tao chờ mày. Tao với nó không còn gì để nói nữa hết. Dạ, tao đi. Dạ bác ra ngoài chờ cháu. Em Lẻ. Trời ơi, làm ơn kêu tôi là Mỹ Lệ, Mỹ Lệ nghe chưa? Kêu cái tên đó người ta cười tôi chết sao? Anh lên Sài Gòn bao lâu rồi? Lên gần 6 tháng nay rồi. Bây giờ bác tính vậy, em định Lẻ nào? Chắc anh có một ý với tía tôi phải không? Anh muốn tôi quay về cái chỗ khỉ ho cò gái đó phải không? Em à, cái chỗ ruộng rẫy quê mùa mà em vừa nói với những lời phũ phàng khinh bạc là chỗ sinh em ra và tạo cho em nên dốc nên hình. Em nỡ nào phủ rãi quê hương có cây ngọt trái lành để sống với một cuộc đời sa đọa. Anh Thành, ở đời nhiều khi muốn là một việc, còn được hay không là một việc. Có lẽ anh còn nhớ chứ, cây muốn lặn mà gió chẳng dừng. Anh thấy không, trước kia tôi đâu có muốn xe xuôi gì chứng diễn phấn son gì đâu. Nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể làm khác hơn thiên hạ được. Nhưng trong hoàn cảnh nào cũng vậy, em hãy ráng giữ cho tâm hồn mình trong sạch, cũng như một cánh sen cố giữ được cho lem luốc trong bụng. Chứ còn nói gì, hãy gần mực cái thì đen, thân phó mặc cho dòng đời đưa đẩy. Lẽ về đi em mà. Em không thể về được. Em không về được, anh cũng ráng chờ em. Anh chờ để làm gì? Mong chờ đôi ta chung đoạn đường lúc buồn vui có nhau. Thời thiếu niên như đàn chim đua hót dưới mây trời thắm nồng. Câu chuyện lòng như nước mặt hồ thu, chưa từng nổi sóng nhớ lần người bảo tôi. Ngày mai đây mình chung nếp sống, tìm vui vơi những tình thương giữa đôi lòng. Thế nên rồi thu sang đông lại, qua đến hè thì cách xa. Mình bước đi xa, người thân yêu giữa lúc thương yêu vẫn nồng. Vui lên đường hai đứa đình mơn xuôi, đời ngăn cách nhớ lời hẹn thề xưa. Từ đây ta đành xa vắng mãi, thì thôi biết nói gì đây phút chia lìa. Từ đây ta đành xa vắng mãi, thì thôi biết nói gì đây phút chia lìa. Khoan Mỹ Lệ ơi, đừng vội bỏ đi, hãy nghe anh nói thêm mấy câu cuối cùng trước khi chia tay vĩnh viễn. Bởi tôi muốn khuyên em bằng những lời hơn lẽ thiệt, chứ không phải cùng em kể lễ truyền tâm tình. Anh đành trở về quê sống một mình, rồi những khi nhớ em anh sẽ xuống bến đò năm trước, hồi tưởng lại ngày em cất bước ly hương. Khi ấy em vẫn còn là một cô gái đoan trang, một thôn nữ quê mùa chất phác. Anh vẫn ngỡ đôi ta tạm chia tay rồi có ngày tái ngộ, ngờ đâu em ra đi không hẹn ngày về. Em đâu có phải là kẻ quên nguồn quên cội, nhưng quê cũ đầy lầm than cơ cực, anh bảo em trở về chúng ấy nữa để làm gì? Em ơi, anh là một kẻ không tiền không bạc, nên giữa trần gian chịu mất em rồi. Lượng sống đời đã xô đẩy em như xô đẩy một con thuyền không định hướng, một con sâu ngày nay quá bướm giữa giường đời bay lượn nhởn nhơ. Thì anh về sống âm thầm di mái tranh xưa, để tưởng tiếc một mối tình tan vỡ. Trong khi ấy giữa cuộc đời qua lệ, em vẫn vui cười giữa gấm lụa vàng son. Em là một cánh thiêu thân có phen chết dưới ánh đèn thần đô. Em đi sớm mê nắng chiều mưa, anh về chép lại bài thơ tuyệt tình. Tôi với anh không duyên không nợ, anh hãy quên tôi đi để trở về quê lo tạo lập lại gia đình. Nhưng đời của anh không thể thiếu em, người mà anh đã gửi trọn mối tình đầu trong tâm tưởng. Thành ơi, nếu anh biết rằng cuộc đời của những người con gái chỉ có một thời xuân rồi hương sắc cùng phai tàn, dù muốn dù không chúng ta đều phải lệ thuộc bởi kim tiền. Tôi rời quê hương lên đô thị đi làm gì, nếu không phải là tìm chốn sinh nhai? Tôi uống tóc chải đầu sơn phết bông tai đi làm gì, nếu không phải để kiếm tiền sinh sống? Anh có trách chăng thì nên trách ai để bày ra đồng tiền? Chỉ một manh dây còn con mà thiên hạ phải giật giành cấu xé, và tôi với anh đi phải chia rẽ đôi giường. Em lẽ dù cho em hết thương anh, còn bác hai, còn quê hương xứ sở, em vui thú một mình rồi để bao nhiêu người đau khổ em đành sao? Thôi, tôi nói như vậy kể cũng đã cạn lời rồi. Giờ anh hãy về đi, anh về dưới quê lo cưới vợ làm ăn. Ở dưới có nhiều cô gái nết na đức hạnh, còn phần tôi anh đừng lưu luyến nữa, đừng đợi chờ tiếc rẻ cuộc tình duyên. Tôi như một cánh tàn hoa, mặc cho bão tố phong ba dập dồi. Rồi sau này khi sống bên con Thảo vợ Hiền, giây phút nhớ đến cuộc tình duyên năm cũ, anh hãy nói rằng khi xưa tôi có người yêu tên Lẻ, nhưng nó đã chết rồi trong các buổi phồn hoa. Thôi, anh hãy về đi. Em Lẻ, Lẻ. Cháu Mỹ Lệ ơi, con nhỏ đã bớt nóng chưa cháu? Dạ chưa chú à. Chú chưa đi đâu sao? Đi gì nổi mà đi, bây giờ cháu còn tiền nữa không? Làm ơn cháu cho chú xin 50. cháu còn chút ít để đi chợ với mua thuốc cho cháu bé. Đây, chú cầm đỡ đi. Cảm ơn cháu, chú làm phiền cháu nhiều quá. Phải chứ, cháu có nhiều tiền thì cháu cũng không để cho chú phải thiếu thốn. Chú nghĩ coi, cả tháng nay cháu bé nó đau, bao nhiêu dòng vàng quần áo cháu đã cầm bán hết rồi. Chú ba ơi, cháu đã chịu đựng không biết bao nhiêu ê chề nhục nhã bởi không nghe lời khuyên bảo của cha. Từ một thôn nữ ngây thơ chất phát quê mùa, cháu đã trở nên kẻ sống thừa trong xã hội. Thôi cháu, số phần mà cháu. Vậy cho chú đây sao? Hồi nào chú cũng có nhà cao cửa rộng, cũng cầm trong tay bạc vàng tiền vuông. Vậy mà mới có vài năm nó đã sạch trơn, đành phải đạm bạc như cháu cho qua ngày tháng. Có nhiều khi nhớ nhà quá, cháu muốn về thăm lại mấy nhà êm ấm, thăm người cha năm tháng sống cô đơn, thăm lụy tre già đón gió lòng hoàng hôn, khi sương xuống gieo buồn trên bến dân. Những đời cháu như một bông hoa đã phai hương rã cánh đêm, từng đêm nhỏ lệ khóc duyên. Sống hầu quen với phàn trắc phố phàn, cháu đổi phân son bằng muôn ngàn tuổi nhục, đổi bát cơm bằng hương sắc một tàn hoa. Bao gian dài nhớ nhốt sâu xa, bao cay đắng lọc lừa giả dối, cháu đã gánh chịu với thân hình bé bỏng, để rồi khóc từng đêm với khách lùng canh tàn. Ôi cháu, cháu đừng khóc nữa. Cháu ơi, nhan sắc của cháu phai tàn sơ sắc, thì nhan sắc của chú đây nó cũng khóc hạt xanh sao? Giữa một cuộc đời không có ngày mai, một kiếp sống u buồn đen tối, trời còn bắt cháu phải chịu trăm ngàn đau khổ khi phải ôm bên mình một đứa trẻ không cha. Có lẽ đây cũng là một tội báo oan gia mà kiếp trước đã gây nhiều tội lỗi, nên đầu thai làm đứa con của người mẹ vô duyên xấu số, giữa thành đô vì cuộc sống mê chè. Ôi thân phận đàn bà sao lắm nỗi trung chiên, trời bắt sông đi đo đài cho mang kiếp, đêm đêm thổn thức riêng mình một bóng một hình, than khóc cho ai nghe. Cháu bé nó ngủ rồi, cháu đem nó vô buồng đi. Chú đi ra ngoài quán kiếm cái xe chừng làm công chuyện. Rồi, mắc dịch chồng của cháu nó về tới kìa. Anh mới về đó hả? Con nhỏ sao nó chưa bớt? Cho uống 2-3 gói thuốc rồi mà sao nó còn nóng quá? Cho nó chết luôn. Con nó đau mà anh nói gì vậy? Bộ con tao hả? Nè, từ giờ cho tới 12 giờ trưa mà mày không có tiền đưa cho tao hả? Thì mày biết à? Anh muốn giết thì cứ giết đi, tôi không còn muốn sống nữa. Khách hả mày? Anh có biết một tháng tôi phải lo giải quyết bao nhiêu thứ tiền không? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền chợ, tiền giặt ủi, rồi tiền sữa, tiền thuốc cho con nhỏ, rồi còn phần của anh 500 mỗi ngày nữa. Vậy mà cũng thế. Vậy chứ hồi mày bị cái thằng má chính sùng nó lấy có chữa rồi nó bỏ đó, tao đem về nuôi, tao thổ lửa rồi muốn cháy đâu, tao có tha không? Anh đừng so sánh cái khổ của một tên ma cạo với cái khổ của một cô gái giang hồ. Tôi với anh là hai con ký sinh trùng sống trong đám bùn nhơ, nhưng anh đã mất hết tri giác trong khi tôi còn biết nhục. tôi không dám nhắc đến tên cha, tên mẹ cùng họ hàng thân thuộc, vì tôi không muốn mọi người biết quá khứ của tôi. Đời của tôi kể như đã chết rồi. Tôi không muốn cha mẹ tôi vì tôi mà phải mang tiếng cười chê nhục nhà. Anh có biết không, nhiều đêm tôi không ngủ được, nhớ đến ngày mai đen tối của tôi. Tôi khóc không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc tôi tưởng tôi không còn khóc được nữa anh, vì nước mắt của tôi cô tuôn rơi để ăn năn cuộc đời trót làm cô gái buôn hương bán phân. Người ta cũng cho là một cô gái giang hồ dài dàng, đem giọt nước mắt điêu ngoa giả dối để đổi lấy áo cơm giữa cuộc sống ba. Tôi biết đời tôi quen ngủ từ lâu rồi, sống thì sống như cuộc đời ô nhục, chết thì cát bụi lấp vùi một thể xác tanh hôi. Tôi biết anh đâu có thương xót chi tôi, chẳng qua kiếp trước tôi có vai của anh một món nợ, cho nên kiếp này đây tôi phải lo. Quà đất trống còn nhiều lắm, mày dám chịu không nổi hả? Tao đem mày lên đảnh nha. Cái bức công của tao quá sinh ra là người đàn ông thì lắm kế nhiều mơ, còn sinh ra người con gái thì tâm hồn là yêu đuối. Sống giữa một xã hội đầy điêu ngoa giả dối thì bảo sao đời mình không gục ngã xuống bùn nhơ. Khóc than chẳng, than khóc chẳng ai nghe, oán hận chẳng, ai làm mình oán hận. Chẳng qua kiếp trước đường tu đã dùng, nên kiếp mi này đây cay đắng lại dập dồn. Kiếp sống thừa tôi đâu còn muốn sống nữa mà chi, chỉ thương cho đứa bé đầu xanh ngây thơ vô tội. Ôm con khóc đã bao lần, tuổi kiếp thâm trần nên suối lệ đầy vơi. Tao nói với mày cả ngàn lần rồi, có khổ thì ráng chịu, đừng có than, không có ai thèm nghe đâu. Cô Mỹ Lệ này chết thì có trăm ngàn cô Mỹ Lệ khác, mày có chết thì cũng tỷ là con chó vậy thôi chứ gì. Nè, bây giờ nó hết chưa? Nó hết rồi không? Đưa tiền đây. Tôi nói tôi không có tiền. Láo, tụi mày là tụi chuyên môn nói láo mà. Bị cái tật nói láo sửa cả cho nên cái thân mới ra nông nổi gì mà cũng không chừa nữa. Tiền đâu ra đây? Tôi không có, mà lấy đưa cái giống gì? Rõ ràng nói chiều hôm mới qua tao thấy mày có hai viên, mà bây giờ mày nói mày không có tiền. Thì trả tiền nước nè, tiền nhà, tiền cơm, với tiền thuốc cho con nữa làm chi? Mấy thứ tiền mày kể ra một giọt tao cho nhiều lắm là chừng 1.000, còn 1.000 nữa mày vô ở đâu nè, mau đưa hết cho tao. Nè, anh đi thì thôi, hãy về nhà là anh có chuyện, không tin thì anh hỏi lại chú Ba coi tôi có tiền hay là không. Chú Bà, chú Tư hay là chú Sáu, chú Năm, hai chú Mười cũng đừng nói em với tao, nói nhiều với tao là dại, còn nói lao với tao có hại đâu. Thì mát ở đâu đưa đây cho lẹ lẹ, đặng tao còn tin nhau. Tôi nói lần chót là tôi không có tiền. Không có tiền thì không, đưa bóp tao xét. Không. Cãi hả? Cãi. Đưa đi. Gì đây? Gì nó không có tí mà hay gì đây? Không. Tiền đây mà không, không có. Tiền đó là để cho con tôi đi bác sĩ. Cho nó chết luôn. Không, trả lại cho tôi. Nè, trả nè. Cãi. Cãi. Đồ ôn hoàng dịch lệ, mày đi lang thang xe 10 bánh nó cũng ủi mày nghe mày. Trời ơi, vợ con nó mà nó thụi vô ngực nghe ịnh ịch vậy đó. Đ- đời cháu khổ lắm chú ba ơi. Chứ chú đây có hơn gì cháu đâu. Sáng nghiệp của chú đã chai tiêu hết bởi ngọn đèn dầu phong. Thân thể thì gầy mòn ma hấp môi thâm. Nhờ cháu thương tình một ngày tiếp tế dài trăm, chú mới còn gượng sông qua ngày nơi xóm lá ngoài. Chú đây nhớ hồi nào xe cổ đi la, giờ đã thành mây khói, đã tan tác tiêu ma. Mỗi một ngày phải có mây ngao, bằng không là nước mắt ròng ròng. Sổ mùi hò hẹn tay chân giờ hết nổi. Chú ba ơi định mạng đã dành riêng những đau khổ đoạn trường, nên cuộc đời của cháu lắm mi nổi trung chuyện. Một cuộc đời bán phân buồn hương, không còn chi là phẩm giá con người. Nào áo, nào khăn, nào vòng vàng son phấn. Cháu đây đã đổi bằng bao nhiêu nhục nhã chê. Thôi thôi cháu ơi, đó là số kiếp của mình. Mình đã làm thì ráng chịu, cho kêu trời trời không có nghe đâu. Thôi cháu bỏ con bé lên giọng cho nó ngủ đi, tao đi uống cà phê tính công chuyện. Thôi tao đi nha. Dạ, nhờ cô bác thương kẻ tâm tối mù loà, cháu xin vừa hát vừa đờn một bản nhạc buồn cho cô bác thưởng thức. Tôi dừng chờ nơi đây, buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong bóng tôi, nghe đời đi ra xa. Tôi thèm chút ánh sáng sáng soi cuộc đời. Ánh sáng đâu phúc vui đâu, không thèm quá trong đời mù loang. Trong ngày tôi đi như như là đi trong đêm. Trời sinh đời tôi như chưa hề cho tôi tê, chưa hề cho thấy gió, thấy bướm, thấy hoa màu gì. Có thấy chi anh chiều dương, hay là sương sương mơ chiều ta. Anh Thành. Hả? Ai? Ai đây? Em. Con Lệ của anh đây nè. Mỹ Lệ. Em Mỹ Lệ. Anh tìm em khắp nẻo đường đô thị, gót mỏi mòn bởi gió bụi đường xa. Anh tiếc vì ngày nay anh đã thành ra một kẻ mù lòa, không còn nhìn thấy mặt bạn tình buổi trước. Anh Thành ơi, vì sao đến nông nỗi này? Anh bị bọn du đảng hành hung. Khi về nhà, cặp mắt anh đau nhức dữ dội. Anh liền xin vô nằm trong bệnh viện bình dân. Nằm trong đó độ chừng một tháng. Ban đầu thì còn thấy lờ mờ, sau thì mù luôn. Nhớ em quá, nửa đêm anh lén leo rào trốn đi. Trốn khỏi nhà thương rồi anh đi đâu? Anh về thăm lại mái nhà xưa, và để tưởng tiếc một mối tình tan vỡ. Tí em có còn mạnh giỏi không anh? Em không hay gì sao? Không. Sao đó anh? Bác... Hả? Bác hai mất rồi. Trời, tí em tôi đã chết rồi. 3 tháng rồi. Trước khi bác hai nhắm mắt, bác hai cứ nhắc đến tên em luôn. Bác than rằng cha sắp chết mà con không về vuốt mặt, vì nó mãi vui cười với son phấn giữa phòng qua. Anh Thành ơi, em là để sầu để khổ cho cha. Em qua là một đứa con bất hiếu mà. Mỹ Lệ ơi, em hãy xích lại gần anh, cho anh được giây phút gần bên người bạn cũ. Ôi, cũng bàn tay em dịu mà năm nào chúng ta đã siết chặt vào nhau trong những đêm gió lòng. Chỉ trăng vàng thì thầm chuyện yêu đương, cùng miên man một suy tóc quyền buông lá lướt trên bờ vai bé nhỏ. Nhưng đôi vai ấy không còn tròn trĩnh như xưa, mà đã gầy yếu bởi mấy mùa sương gió. Còn mái tóc mây đã mất đi mùi hương đồng nồi, mà chỉ nghe phảng phất mùi hương phân của đó. Nhịp cầu duyên gái đó tan, anh trở về quê với thân hình tàn phế, để âm thầm tưởng tiếc mộng ngày xanh. Mắt mờ suối lệ tàn tâm, tai nghe la chết liền cạnh ngoài. Đêm dài nghe tiếng đổ quyền thắt theo tình đêm gọi sông. Cuộc đời của anh thảm não quá, em quả làm kẻ vô cùng bạc bẽo, đã để cho người yêu đau khổ, để cha già nhỏ lệ khóc thương con. Thì cũng trong lúc ấy em đã ngã gục xuống dũng bụt sa đọa, và chìm sâu xuống tận đáy ao tù. Còn anh thì đã ra một kẻ đuôi mù. Hai chúng ta hai phương trời cách biệt, bẻ bàn vì mối hận ngàn thu. Rồi đó một chiếc đàn với một chiếc gậy tre, anh đã lê gót khắp nẻo đường đô thị, mong gặp được em trong phút giây ngắn ngủi, để nói lên một tiếng nói sau cùng. Anh ơi, lễ cảm bởi kiếp đời xoan phân, mà mắt sầu giang kiếp vẫn chưa dơi. Em ơi, gặp gỡ nhau rồi thì bốn phương trời anh lại sống cô đơn. Từ nay chúng ta không còn sống xa nhau nữa. Em nói thế nghĩa là? Nghĩa là em sẽ trở về xứ sở, sống bên anh với danh nghĩa vợ chồng. Em ơi, anh là một thằng mù bông quan tối tăm, còn em là một cô gái đã chán mùi xuân phấn. Sau khi dài dáng mấy mùa ong bướm, cha chán nhân tình, chán cuộc sống phồn hoa. Qua nhiều đêm lặng ngắm ánh trăng tà, nhìn con dài xót xa đời bạc phước. Em đã có con rồi à? Dân. Đâu? Cháu bé đâu? Đây. Cháu bé này là... là kết quả của một đời hương phân, là kỷ niệm buồn của một cuộc sống đào hoa. Có nghĩa là đứa bé không cha, chào đời giữa ngoại ô đầy cát bụi. Mỹ Lệ ơi, một lời nói của em vừa báo rằng em vẫn còn yêu anh, đã đem đến cho anh rất nhiều an ủi. Nhưng em hãy để cho anh sống với chiếc đàn trên gió bụi đường xa. Anh sẽ kể chuyện mình trong tiếng nhạc lời ca, và than khóc một chuyện tình ngang trái. Không, anh Thành ơi, hãy đợi em đi với anh trên đường gió bụi. Từ đây một nhạc sĩ thân tàn ma dại sẽ tìm lại tình yêu của một cô gái giang hồ. Trời sinh em ra còn vùi dắp đỏ đài, anh ơi trên lối đi định mạng chúng ta còn gặp lại giữa trần gian. Xin anh đừng hờn trách chi em, một cô gái có tâm hồn lãng mạn, đã để cha già chết trong đói lạnh, và người già yêu phải mang nặng thương sầu. Mỹ Lệ ơi, những ngày đã qua thuộc về dĩ vãng, nhắc lại làm gì cho buổi gặp gỡ thêm buồn. Xin anh đừng gọi em là Mỹ Lệ, cái tên Mỹ Lệ sâu xa nhơ nhuốc ký, em sẽ trả nó lại cho dĩ vãng nhuốc nhơ. Anh cứ gọi em là con lẻ ngày xưa, một con lẻ tay bùn chân lắm, tuy mặt nám tay chai bởi hai mùa mưa nắng, nhưng tâm hồn trong trắng thanh cao. Em với anh sẽ trở về nơi cách rung chung nhau, để sống lại những ngày bình dị, như thở nào lo gánh rôm chở mà, và tỏ tình nhau trong tiếng kỳ câu hò. Đây, cháu bé đây nhờ anh ẩm nói cho em vào trong thu xếp, rồi hai ta sẽ về đại ngày. Có cây lành trái ngọt em nhớ lắm rồi, cảnh sắc kia của quê hương. Anh chờ em chút nhé, em vào trong nó thu xếp rồi em với anh ra bánh xe. Mau mau nha em. Chà, mai là mày không thấy đường mà còn dụ dỗ đàn bà con gái người ta. Mày mà thấy đường ông nội ai chịu cho nổi. Ai vậy? Ai lát nữa sẽ biết. Mỹ Lệ à, Mỹ Lệ, lo sửa soạn đặng đi. Đi đâu? Đi Cam Ranh chứ đi đâu. Chị sao lúc lắc thiếu người làm, kêu em ra ngoài tiếp tay chị. Tôi không đi đâu hết á. Tiền bạc tao đã lấy rồi, 20 ngày cho bổ ích gì sao? Mày không đi mày biết tay tao. Anh muốn làm gì đó thì anh làm. Trời đất ơi, bữa nay trả lời nghe ngon quá vậy ta. À, chắc có cái thằng đuôi này nó bảo kê rồi chứ gì. Ê, thằng đuôi, đi chỗ khác chơi, chỗ vợ chồng ta nói chuyện. Tôi không đi đâu á. Anh không có quyền đánh đập một người mù nghe chưa? Đánh mấy thằng mù chắc ăn. Còn mày, đi hay không? Trả lời dứt khoát coi. Không. Mày thấy cái gì đây không? Tao sẽ bắn mày chết tại đây. Cho mày đi theo ông theo bà, rồi tao sẽ bắn luôn cái thằng mù này, cho nó loại một giò để học khôn với thiên hạ. Tôi với anh đã hết nợ hết căn, tôi sẽ trở lại với cuộc đời lương thiện. Mày nói mày trở lại cuộc đời lương thiện, rồi mày bỏ tao chết đói hại người. Tao đã có công ra tay bảo vệ mày mới được sống còn và dễ dàng với thiên hạ. Dễ dàng gì, tâm thân nhơ nhuốc cái già sống làm gì với kiếp sống tối tăm. Nè, có đi hay không thì nói vứt một lời, rồi số phận mày tao sẽ định đoạt tại nơi đây. Anh đừng nghĩ đàn ông rồi ăn hiếp đàn bà, nếu anh dở thói côn đồ tôi không nhịn anh đâu. À, cái thằng đuôi này ngon quá ha. Ê, sao mày dám xem cho chuyện riêng của vợ chồng tao mày? Bố mày ghê hả? Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Mày không nhịn hả? Tin không? Tin không? Rồi mày binh này, binh tao bắn mày cho mày coi nè, tao bắn mày. Đại xuống tao mày, giật xuống tao hả? Giật hả? Ai giết người? Dạ tôi. Mày coi ra xe. Dạ khoan, xin quý ông làm ơn cho tôi nói vài lời với người nhà. Anh Thành ơi, đây là đứa bé vô cùng bạc phước, vì kể từ hôm nay nó sẽ là một đứa trẻ không mẹ không cha. Nhờ anh thay tôi nuôi nó trong cuộc sống mù lòa. Nghe tiếng nó cười, nó khóc đi hình dung người bán cô. Sau khi nó lớn khôn, anh nói lại cho nó biết rằng mẹ nó xưa kia là một người con gái quê mùa ruộng rầy. Vừa bước chân ra khỏi vũng bùn xa đỏ lại phải bước qua ngưỡng cửa lao. Một kiếp tàn qua số phận đã nghi bài. Anh có còn thương tôi xin nuôi giùm trẻ dài, dù nó là một hồn máu bỏ rơi. Dù tôi có chết dần mòn trong khám lạnh âm mưu, tôi cũng có thể an ủi được vì nụ cười thỏa mãn. Cười một cô gái có tâm hồn lãng mạn, cười một bông hoa xuống vùi dập trong mi bùn. Anh Thành ơi, từ đây tôi xin vĩnh biệt anh. Mỹ Lệ ơi, đời chúng ta sao gặp toàn đổ vỡ. Chuyện thật giữa cuộc đời mà tôi lại ngỡ chim bao. Em đi rồi, bao giờ mình gặp lại nhau hay là phải chia lìa vĩnh viễn? Ôm đứa trẻ anh nghe lòng chết điên định, mà vì quá tàn ác đau thương. Mắt mù lòa anh không thể nhìn được mặt em trong giây phút chia lìa đôi ngả. Nơi đô thị anh sống đời sương gió, chốn lao lung em gửi kiếp xuân tàn. Anh Thành ơi, đây bàn tay em đi, anh hãy cầm lấy trong giây phút cuối. Trời ơi, hay cuộc đời u tối, một kẻ tật nguyền khóc một kiếp tàn. Anh Thành, em đi. Mỹ Lệ, em Mỹ Lệ.